Người kiếm được cơm bằng nghề này phải rất giỏi trong việc lần theo dấu vết của đối phương. Giờ thì chúng ta đã cách Lạc Nhạn Pha có đến hơn 100 dặm. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là chắc chắn thoát khỏi sự truy đuổi của chúng. Nhược Tử, nếu chúng tìm được chúng ta, nàng phải ẩn vào một nơi an toàn. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, nàng cũng không được lộ diện. Mọi việc đều có ta ứng phó. Chung Nhược Tử lắc đầu nói, làm gì có chuyện đó Sương Bạch Ca. Chúng ta đồng tâm đồng mệnh, một khi tai ách giáng xuống, muội làm sao có thể để cho huynh mạo hiểm một mình được. Hơn nữa muội cũng chẳng phải là không biết võ công. Dù võ công của muội chẳng cao thâm gì, nhưng ít ra cũng giúp được huynh một tay. Sắc diện của Nhậm Sơn Bạch bỗng nghiêm chỉnh lại. Đây là lần đầu tiên Chung Nhược Tử nhìn thấy thần thái của chàng nghiêm lạnh đến như vậy. Chỉ nghe Nhậm Sơn Bạch thất vọng đều đều nói, không được Nhược Tử, nàng không được ra mặt tranh phong với chúng. Ta không thể chịu được khi thấy nàng phải chịu đựng bất cứ sự tổn thương nào. Nàng cũng không được để cho ta phải phân tâm lưu ý bảo vệ nàng. Một mình ta ứng chiến, ta có thể buông tay thả sức hành sự. Chỉ cần không phải lo lắng cho sự an nguy của nàng, ta tin rằng chúng không làm gì được ta. Chung Nhật Tự giận dỗi nói, người ta nói phu thê như chim ở trong một rừng, khi gặp nạn thì mạnh ai nấy bay. Chúng ta giờ tuy chưa chính thức là phu thê, nhưng khi gặp nạn không lẽ cũng mạnh ai nấy bay được sao? Nhậm Sương Bạch khẽ bẹo má của Chung Nhật Tự mỉm cười nói, nàng nói vậy là quá kiên cường rồi. Chúng ta có ai muốn tự bay đi đâu. Nhật Tự, hãy để cho ta hành sự một mình, tung hoành vạn lý mà không phải lo ngại bất kỳ điều gì. Có nàng ở bên cạnh, dù muốn dù không, ta cũng phải bị phân thần lo cho nàng. Nếu lỡ nàng có mệnh hệ nào, khoan nói đến chuyện thắng hay bại, không có nàng ta sống cũng chẳng ích gì nữa. Chung Nhật Tự tỏ ra vô cùng miễn cưỡng nói, thôi được, thì làm theo ý huynh đi, nhưng huynh phải hứa với muội một điều. Nhậm Sương Bạch hỏi lại, điều gì? Thần thái Chung Nhật Tự cũng trở nên nghiêm nghị nói, huynh nhất định phải còn sống trở về bên muội. Huynh phải biết coi trọng thân thể của mình. Sương Bạch ca, muội cũng nói để huynh biết rõ, nếu huynh có mệnh hệ nào, muội cũng không định sống một mình trên thế gian này nữa. Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói, cô bé khờ à, nàng hãy còn trẻ, sao lại có ý nghĩ quẩn như vậy được. Từ trong lòng của Nhậm Sương Bạch, Chung Nhật Tự bỗng đứng phát. Chỉ trong thoáng chốc mà khóe mắt của nàng đã ướt đẫm lệ và nói, Sương Bạch ca, huynh hứa với muội đi. Nhậm Sương Bạch thở dài chậm rãi nói, thôi được, ta hứa với nàng. Lại vùi đầu vào lòng của Nhậm Sương Bạch, Chung Nhật Tự khóc tấm tức nói, từ nhỏ ngoài đại ca ra, muội đã không còn ai là thân thích nữa. Muội phải sống những ngày cô đơn trống vắng bên cạnh đại ca. Giờ thì đại ca đã chết rồi, chỉ còn một mình huynh thương yêu muội, chiều chuộng muội. Muội như một con thuyền lênh đênh trên biển cả. Cả 20 mấy năm qua, cuối cùng mới tìm được bến đậu. Giờ nếu cả huynh cũng ra đi, muội còn đâu dũng khí để tiếp tục sống thừa ở trên cõi đời này nữa. Muội lấy đâu ra dũng khí một mình để tiếp bước trên con đường đầy chông gai này nữa. Sương Bạch ca, huynh thử nghĩ lại xem, lời nói của muội đâu phải là lời nói nũng với huynh. Nhậm Sương Bạch gật đầu nói, ta hiểu Nhược Tử à, ta hiểu rất rõ nỗi lòng của nàng. Chung Nhược Tử vẫn nép đầu vào lòng của Nhậm Sương Bạch rồi nói, chỉ mong rằng chúng không tìm thấy chúng ta. Hơn 100 dặm đường, một khoảng cách không phải là ngắn. Nhậm Sương Bạch vuốt tóc Chung Nhược Tử rồi nói, phàm suy diễn sự việc theo chiều hướng tốt thì lòng thấy khoan khoái dễ chịu. Nhưng để đề phòng bất trắc, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị để đối phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhược Tử, ta biết chắc chúng sẽ không chịu bỏ qua. Hơi dừng lời lại một lát, chàng chậm rãi tiếp lời. Thật ra thì sự việc sắp tới đây ta cũng có cái nhìn khác. Chung Nhược Tử chớp chớp mắt rồi hỏi, huynh có cái nhìn khác ư? Đó là gì vậy? Nhậm Sương Bạch chậm rãi nói, từ trong tiềm thức, ta đang mong cho chúng tìm thấy chúng ta. Ta đang rất nóng lòng, muốn cùng chúng giải quyết một trận dứt điểm. Chung Nhật Tự giật nảy người, nàng kêu lên nho nhỏ, Sương Bạch ta, huynh điên rồi sao? Bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta chỉ có 2 người. Nếu không may bị chúng dây chặt, thì cũng đành chịu thôi.